Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 159, chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không có chút cảm xúc, không nhìn ngang ngó dọc, đi lướt qua tầng địch cũng không dừng bước. Giây tiếp theo, cánh cửa dẫn vào hội trường bị đẩy ra, Hàn Đình bước ra. Kỷ Tinh mắt sáng lên, chạy nhanh về phía anh. Anh ra đây làm gì? Hàn Đình nhìn cô, nói, anh nghĩ em bị lạc đường. Kỷ Tinh, em đâu có ngốc đến mức đó. Hàn Đình nhìn về phía tàng địch không xa, rồi thu lại ánh mắt, dẫn Kỷ Tinh vào hội trường. Hàn Đình hỏi, sao lại gặp cô ấy? Kỷ Tinh nói, làm sao em biết được? Cô ấy luôn xuất hiện đột ngột trước mặt em. Hàn Đình hỏi, cô ấy không nói gì với em chứ? Kỷ Tinh tò mò, sao? Anh sợ cô ấy nói gì? Hai người có bí mật gì mà em không biết sao? Hàn Đình nói, anh sợ em dễ tin người. Người ta nói gì em cũng tin. Nhưng những gì anh nói thì em lại không tin một lời. Kỷ Tinh cười, em bây giờ không còn như trước nữa. Hàn Đình hỏi, ồ, khác thế nào? Kỷ Tinh nhướng mày, không trả lời. Trong lòng nghĩ, giờ em đã là vị hôn thê của anh rồi. Đại hội sắp bắt đầu, các vị khách mời đã vào chỗ. Kỷ Tinh nhỏ giọng trêu chọc, anh có lo lắng khi phát biểu không? Hàn Đình hỏi lại, em nghĩ sao? Cô cười mà không nói, nhìn lên sân khấu. Chẳng mấy chốc, ánh đèn trong hội trường mờ đi, trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt, hội nghị phát triển AI Bắc Kinh lần thứ hai chính thức bắt đầu. Người dẫn chương trình lên sân khấu phát biểu khai mạc và giới thiệu các vị khách quan trọng tham dự, bao gồm cả lãnh đạo chính quyền và giám đốc các doanh nghiệp. Tiếng vỗ tay không ngừng vang lên. Sau khi giới thiệu xong, chủ tịch hội nghị đã có một bài phát biểu mở đầu, kể về lịch sử phát triển AI ở trong nước, những người làm khoa học trong hoàn cảnh khó khăn học tập từ phương Tây trở về nước. Từ thế kỷ mới, quốc gia chú trọng phát triển ngành, tăng cường đầu tư. Hiện nay các lĩnh vực AI phát triển nhanh chóng nhưng vẫn còn khoảng cách lớn với quốc tế. Một bài phát biểu chân thành và xúc động, khiến mọi người trong khán phòng không khỏi cảm nhận trách nhiệm lớn lao hơn. Người diễn thuyết tiếp theo là một số nhà khoa học gốc Hoa từ Mỹ đến. Bài phát biểu của họ tuy giản dị nhưng hệ thống, chi tiết về một số kiến thức chuyên ngành, chia sẻ cảm xúc và kinh nghiệm trong nhiều năm nghiên cứu. Người diễn thuyết cuối cùng gần kết thúc, Kỷ Tinh liếc nhìn phía sau sân khấu, lập tức nhận ra Hàn Đình. Anh cầm bài diễn văn, tay kia đút túi quần, mắt nheo lại nhìn hư không, vẻ mặt lạnh lùng, không biết đang suy nghĩ gì. Khi tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên, ánh mắt anh tập trung, trở nên sáng và sắc bén. Hàn Đình bước lên sân khấu, đặt bài diễn văn lên bục, chỉnh lại micro. Anh điều chỉnh xong micro, ánh mắt trong sáng nhìn về phía khán giả, đùa nhẹ. Có lẽ tôi đã làm phật lòng ban tổ chức, để tôi, một thương nhân, phát biểu sau mấy nhà khoa học. Trong giới đều nói Hàn Đình giỏi, chuyên nghiệp, thực ra là do biết giấu dốt. Vừa rồi mấy vị đại gia phát biểu, hôm nay tôi khó mà giấu được. Tiếng cười rộ lên, huống chi, tôi đến để quảng cáo cho kho nhân tài AI của nhà mình, lại một tràng cười vang. Kỷ Tinh ngước nhìn anh, đôi mắt cong cong như trăng khuyết. Tôi làm về y tế, để phát biểu về chủ đề lớn như AI, e rằng múa rìu qua mắt thợ. Nhưng tôi nghĩ, có thể bắt đầu từ lĩnh vực nhỏ của y tế để nói về cảm nhận của tôi. Hàn Đình thu lại vẻ lơ đãng, giọng nghiêm túc. Đông Dương luôn tập trung vào nghiên cứu robot y tế trí tuệ nhân tạo. Lịch sử nghiên cứu của Dr. Cloud đã 30 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây, liên tục gặp phải những rào cản kỹ thuật, phát triển khó khăn. Cốt lõi của công nghệ là nhân tài. Tôi nghĩ, dù là ở các ngành khác nhau, các vị ngồi đây cũng có cảm nhận tương tự. Các doanh nghiệp lớn làm AI đã vậy, các doanh nghiệp nhỏ càng khó khăn. Sự phát triển AI của nước ta thiếu nhất và cần giải quyết nhất là nhân tài. Đứng sau bục giảng, khuôn mặt anh bình thản, không nhanh không chậm bắt đầu trình bày thiết kế và ý tưởng về kho nhân tài AI. Từ cấu trúc tổ chức theo chiều ngang đến tích lũy nội dung theo chiều dọc. Từ cách chia sẻ tài nguyên hiệu quả, trao đổi thông tin, đến cách đào tạo nhân tài một cách chặt chẽ và hiệu quả. Từ đầu tư của Đông Dương Khải Tuệ vào kho nhân tài, đến việc kêu gọi các ông lớn khác cùng tham gia, tạo nên mạng lưới nhân tài xã hội rộng lớn. Một bài diễn văn dài, anh mô tả chi tiết và tỉ mỉ về thiết kế của kho nhân tài, bao gồm cả tính khả thi của từng khâu. Kho nhân tài đặt nền móng cho sự phát triển lâu dài, có vai trò không thể phủ nhận trong việc cung cấp và thúc đẩy sự phát triển của nhân tài trong các ngành. Kỷ Tinh nhìn người đàn ông khí chất hiên ngang trên sân khấu, trong lòng tràn đầy ngưỡng mộ và yêu mến. Dưới sân khấu, mọi người ghi chép không ngừng, thỉnh thoảng có người trao đổi nhỏ với nhau về nội dung anh trình bày. Cuối bài diễn văn, Hàn Đình chắc chắn nói, kho nhân tài AI Đông Dương Khải Tuệ cần sự giúp đỡ và hỗ trợ từ mọi giới để cùng xây dựng nền tảng trao đổi và hợp tác, đồng thời cống hiến cho xã hội, nâng cao toàn diện ngành. Như Chủ tịch hội nghị vừa nói, cuộc chiến giành giật AI toàn cầu đã bắt đầu. Nước ta có thành công trong việc thay đổi công nghệ xã hội, trở thành nước phát triển hàng đầu hay không? Hay thất bại, quay trở lại quá khứ, tất cả phụ thuộc vào cạnh tranh trong 20-30 năm tới, vào thế hệ chúng ta, vào các vị ngồi đây hôm nay. Ở đây, tôi có một thông báo. Kỷ Tinh nín thở, tim đập nhanh, biết rằng những lời tiếp theo của anh sẽ là một quả bom nổ tung tại hiện trường. Cả hội trường im phăng phắc, mọi ánh mắt đổ dồn vào người đàn ông mặc vest đen trên sân khấu. Hàn Đình không chút nao núng, nói, để thúc đẩy nghiên cứu và trao đổi kỹ thuật liên quan, Đông Dương Y tế sẽ công khai miễn phí và không độc quyền tất cả các tài liệu nghiên cứu của Dr. Plau trong 10 năm đầu, để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, sinh viên đại học và những người yêu thích công nghệ có thể nghiên cứu và tham khảo. Cũng mong rằng hành động này sẽ thúc đẩy nhiều người trẻ tham gia vào ngành, góp phần nhỏ cho sự phát triển của AI trong nước. Cảm ơn, ngay cả sau nhiều ngày, Kỷ Tinh vẫn nhớ cảnh tượng sôi nổi và xôn xao khi Hàn Đình thông báo tin đó trên sân khấu. Điều đó trở thành tin tức nóng bỏng tại hội nghị phát triển AI lần đó, dư âm kéo dài mãi không dứt. Trong thời gian dài sau đó, kho nhân tài AI Đông Dương trở thành chủ đề nóng của xã hội. Đông Dương nhanh chóng nhận được tài trợ về vốn, kỹ thuật, nhân tài từ các nguồn chính thức. Và nhiều doanh nghiệp khác cũng gửi đơn xin hỗ trợ và hợp tác. Tập đoàn Đông Dương một thời gian dài nổi bật, hình ảnh doanh nghiệp lên một tầm cao mới. Khảo sát xã hội cho thấy Đông Dương trở thành mục tiêu hàng đầu của sinh viên khi tìm việc. Về phần đồng khoa, trong hội nghị hôm đó, Kỷ Tinh không cố ý chú ý đến Thường Hà và Tằng Địch. Trong bữa tiệc tối sau đó cũng không thấy hai người, nghe nói họ đã rời đi sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc chia sẻ công nghệ của Dr. Plau khiến kỹ thuật cốt lõi bảo mật của Quảng Hạ trở thành vô giá trị. Các nhà đầu tư rút hết vốn, công ty Quảng Hạ phá sản, đồng khoa cũng bị ảnh hưởng do đầu tư quá nhiều, đối mặt với nguy cơ đứt gãy tài chính, nội bộ gặp khủng hoảng. Trong lúc bên ngoài sôi sục, Hàn Đình đã dành một cuối tuần để cùng Kỷ Tinh về Thường Châu gặp bố mẹ cô. Trên tàu cao tốc về nhà, Kỷ Tinh lo lắng, khi gọi điện thoại thông báo trước với mẹ. Mẹ cô không vui lắm, hỏi, có phải là người mà Tết trước chia tay với con không? Tết đó, cô suốt ngày khóc lén lút ở nhà, bố mẹ đều biết. Lần này dẫn Hàn Đình về, bố mẹ có thể sẽ không vui. Kỷ Tinh vội vàng giải thích, mẹ nói sai rồi, là con chia tay với anh ấy, không phải anh ấy chia tay với con. Sau đó anh ấy lại theo đuổi con, mẹ không tin lời cô. Kỷ Tinh dặn dò, mẹ không được tỏ thái độ không thân thiện nhé. Mẹ thở dài, người ta đã mang về rồi, còn có thể đuổi đi sao? Kỷ Tinh, Vách Chương.